xoay người lên lầu, hừ, Ma Vương thối, xác định anh đã lên lầu. Mạc Ưu mới thầm phun một tiếng, Ma Vương này, là Thuận Phong nhĩ chuyển thế, hay là sau lưng có con mắt, từ nay về sau cô phải tận lực giữ khoảng cách với anh mới được. Chỉ mong sẽ bình an qua được tháng này. Sáng sớm, Mạc Ưu đã bị tiếng đập cửa đánh thức, thật ồn ào, cô trở người vùi mình trong chăn. Tiếng đập cửa thúc giục giống như không muốn từ bỏ. Cô dùng gối che tay tiếp tục ngủ. Hạ Thiên Khoát mỗi ngày đúng 6 giờ rời giường xuống bơi lội. Bất ngờ phát hiện phòng bếp một mảnh tĩnh lặng. Vì vậy lập tức tiến đến gõ cửa đánh thức Mạc Ưu. Gõ cả buổi không có người đáp lại. Anh đành phải không mời mà vào. Dùng sức xốc chăn lên. Lộ ra một người đang co ro. Mau rời giường nấu bữa sáng. Mạc Ưu muốn kéo lại chăn, Hạ Thiên Khoát lại vứt chăn trên mặt đất, cô lăn quay trên giường, duỗi người, mơ hồ chưa tỉnh ngủ cô tưởng là trong phòng không có người khác. Thậm chí còn tưởng là vẫn đang ở căn gác nhỏ của mình. Ha, cô duỗi chân tay, ngáp một cái thật lớn, lúc này mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, lại thấy một đôi mắt đông lạnh lùng. Hạ, dọa chết người ta, lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, còn cả đồ lót cũng không mặc nữa. Lập tức đứng dậy nắm lấy gối bảo vệ ngực, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Đúng 7 giờ tôi dùng cơm, Hạ Thiên Khoát mặt không đổi sắc lặp lại lời mới rồi. Rồi bước ra khỏi phòng, đi về hoa viên, hình ảnh vừa rồi khiến lòng anh xao động, khi cô trở mình thì vạt áo vén lên trên. Anh nhìn thấy rõ ràng hai nhũ phong đẫy đà trắng như tuyết. Kèm một vòng phấn hồng mơ hồ có thể thấy được, hình ảnh mỹ lệ này lưu lại trong đầu anh thật lâu không cách nào biến mất. Cách chương.